Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi ta tỉnh lại, nàng đã dẫm đạp lên lòng kiêu hãnh của ta, coi ta như món đồ tiêu khiển. Vậy thì đêm nay, sao chúng ta không thử đổi vai trò một lần? Nàng thấy sao? Nàng đã bao giờ bị chinh phục, bị kiểm soát chưa, Lô Sevis? Ta nghĩ là chưa, nhưng bây giờ nàng sẽ biết cảm giác đó như thế nào. Leon dùng đầu gối đè lên đuôi nàng, sau đó từ từ tiến sát lại gần, một tay nắm lấy cổ nàng, tay còn lại vuốt nhẹ lọn tóc bên tai, rồi ghé sát má nàng, trầm giọng nói. Và còn nữa, đừng phát ra tiếng, nữ vương bệ hạ. Không được lên tiếng. Phải, bởi vì... Gõ gõ gõ. Bệ hạ, chúng thần đến thu dọn bàn ăn, không biết lúc này có tiện không ạ? À? Bên ngoài, giọng nói của các nữ hầu vang lên. Đồng tử của Lô Sevis co lại, nàng định lên tiếng gọi giúp đỡ, nhưng Leon đã túm lấy tóc nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên. Nếu nàng hét lớn, ta sẽ lập tức mở cửa. Đến lúc đó, họ sẽ nhìn thấy vị nữ vương cao quý của họ đang ở trong bộ dạng này. Ta thì không ngại đâu, nhưng nàng nghĩ sao, Lô Sevis? Nàng có để tâm không? Lô Sevis nghiến răng. Leon, tên khốn kiếp này. Xịt ngã nhỏ giọng thôi, đừng để họ nghe thấy ngã. Bệ hạ, người có trong đó không? Có gặp rắc rối gì không? Nữ hầu lại hỏi. Nói đi, bảo rằng bây giờ không tiện, sáng mai hãy đến dọn dẹp. Lô Sevis nhắm mắt lại, sau đó từ từ mở ra, điều chỉnh giọng điệu của mình, lạnh nhạt đáp. Không có chuyện gì cả, sáng mai các ngươi hãy đến dọn dẹp. Vâng, bệ hạ. Tiếng bước chân dần xa. Leon hài lòng mỉm cười. Vậy thì, bắt đầu thôi, hỡi người vợ thân yêu của ta. Chương 20, hậu sự. 3 ngày sau. Hắn chết rồi sao? Noah đứng trên giường, giơ chân đá nhẹ vào đầu Leon. Bên cạnh, Mộ Ân nhảy nhót hai cái rồi nói, chị ơi, không được đá cha như vậy đâu, như thế là bất lịch sự đó. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng chen vào. Hừ, Mộ Ân lại quay sang nhìn Lô Sevis. Mẫu thân đại nhân, cha mấy ngày trước vẫn còn bình thường, sao tự nhiên lại ngất đi rồi? Lô Sevis nhìn Leon không chút biểu cảm, có lẽ là do bạo bệnh đột ngột chăng? Ai mà biết được cái tên này 3 ngày trước đột nhiên phát rồ cái gì, lao vào nàng không chút kiêng nể. Rõ ràng nàng đã nói rồi, ngươi tốt nhất đừng làm vậy, nếu không sau khi chuyện này kết thúc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Leon chắc chắn cũng hiểu rõ hậu quả của hành động đó. Nhưng hắn vẫn làm, hơn nữa còn làm đến mức cực kỳ hả hê. Vậy thì Lô Sevis có thể tha cho hắn sao? Không đời nào. Chỉ là nàng cũng không ngờ rằng, sau cú đấm đó, hắn lại bất tỉnh suốt 3 ngày. Cha có phải lại muốn ngủ thêm 2 năm nữa không? Mộ Ân lo lắng, xen lẫn tuyệt vọng nói, đến lúc cha tỉnh lại, Mộ Ân đã trở thành một con rồng lớn mất rồi. Lúc đó sẽ không được cha bế nữa. Dù con lớn bao nhiêu, hắn vẫn có thể bế con được. Noah lại giơ chân, nhẹ nhàng dẫm lên mặt Leon một cái. Ta thấy hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi. Được rồi, hai đứa ra ngoài chơi đi. Lô Sevis nói. Vâng, mẫu thân. Noah xoay người nhảy xuống giường. Nhưng nghĩ ngợi một chút, con bé không nhảy xuống đất ngay, mà lại dẫm lên bụng Leon rồi bước qua. Mộ Ân sợ đến mức che mắt lại. Bị dẫm lên nhiều như vậy mà vẫn chưa tỉnh, cha có lẽ không phải giả vờ ngủ đâu. Sau khi xuống giường, Noah kéo tay Mộ Ân rồi rời đi. Mộ Ân vẫn còn lưu luyến nhìn cha mình, lẩm bẩm, cha, lúc tỉnh lại nhớ rửa mặt đi nhé. Cạch, hai tiểu long nữ rời khỏi phòng. Lô Sevis vẫn lạnh lùng nhìn Leon. Nếu ngươi còn giả vờ nữa, thì thứ dẫm lên bụng ngươi lần tới sẽ không phải là chân của Noah đâu. Ôi đau đau đau đau đau. Leon giật bắn người, lập tức bật dậy, ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Cái con nhóc này, nhỏ mà xuống chân nặng khiếp. Tộc rồng có mật độ xương cao hơn con người, khi bế Mộ Ân ngươi không cảm nhận được sao? Có chứ. Vậy còn hỏi? Ta hỏi thì nhất định nàng phải trả lời à? Ta ép buộc nàng chắc. Ngươi vẫn nên chết đi thì hơn, Leon. Lô Sevis nâng tay lên, ngưng tụ ma pháp. Leon lập tức chộp lấy chiếc gối, chắn trước mặt mình. Mặc dù hắn biết rõ rằng, trước nguồn ma lực đủ san bằng cả một ngọn núi, một cái gối chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng nếu phải chết, chí ít cũng được gối đầu lên gối, như thế có lẽ sẽ thoải mái hơn chút. Lô Sevis lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay tản đi năng lượng trong lòng bàn tay. Xác nhận không có nguy hiểm, Leon mới chậm rãi hạ gối xuống. Thực ra hắn biết Lô Sevis sẽ không thực sự giết mình. Nếu muốn giết, nàng đã ra tay từ sớm rồi, đâu cần phải đợi hắn tỉnh lại. Chỉ là sau cái đêm 3 ngày trước, Losevis đã tung một cú đấm khiến hắn bất tỉnh hoàn toàn. Kể từ đó, hắn ngủ liền 3 ngày 3 đêm. Theo lý mà nói, hắn không yếu đến mức này. Nhưng tất cả thể lực mà hắn tích góp được trong thời gian qua đều đã dồn hết vào đêm đó để trả đũa Losevis. Sau khi báo thù xong, thanh thể lực của hắn cũng hoàn toàn cạn kiệt. Chứ đừng nói đến cú đấm của Losevis, chỉ cần Noah dẫm lên thôi là hắn cũng đủ gục rồi. Giờ thì nói ta nghe, lúc đó ngươi đã nghĩ cái quái gì vậy? Losevis lạnh lùng hỏi. Nghĩ gì à? Một đồ long giả chỉ đang tận dụng mọi cơ hội có thể để chống lại một long vương mà thôi, có gì khó hiểu sao? Đến giờ rồi mà ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện phản kháng. Tại sao lại không phản kháng? Lời lẽ ngông cuồng và ngang ngạnh như vậy, Leon vốn tưởng rằng Losevis sẽ lập tức ra tay dạy dỗ hắn một trận nữa. Nhưng không ngờ, ánh mắt của nữ long vương lúc này không hề chứa đựng sự tức giận, mà ngược lại, nhiều hơn là sự ngạc nhiên. Sau một thoáng sững sờ, Losevis khẽ cười nhạt. Được lắm, ngươi cũng có cốt khí đấy, đồ long giả. Hai chữ đồ long giả lần này được nàng nói ra rất nghiêm túc, khác hoàn toàn với thái độ khinh thường và giễu cợt trong bữa tiệc tối hôm đó. Leon nghĩ, chắc nàng cũng đã nhận ra chính vì bản thân xem thường hắn nên hắn mới làm ra chuyện điên rồ như vậy. Vậy nên, sau chuyện này, có lẽ Losevis ít nhiều cũng phải dè chừng hắn rồi, đúng không? Phải thừa nhận một điều, Leon, ngươi thực sự xứng đáng với hai chữ mạnh nhất. Sự mạnh mẽ không chỉ nằm ở sức mạnh thể chất, mà còn thể hiện trong tinh thần. Ý chí bảo vệ nhân cách và lòng tự tôn của hắn rất kiên định, điều này khiến Losevis vô cùng khâm phục. Tất nhiên, điều đó cũng giúp nàng có thêm niềm vui trong việc dùng cách này để hành hạ hắn sau này. Hắn càng phản kháng, Losevis càng hứng thú. Ừ, cảm ơn lời khen. Thấy không, mọi người, địa vị trong gia đình là phải tự giành lấy. Lần này, Leon thắng, loài người thắng. Mau khắc lên bức tường ngoài của Ngân Long Thánh Điện ba chữ Leon thắng lớn, cảm ơn. Được rồi, đừng có cười ngu nữa, mau mặc quần áo vào, đi ra ngoài với ta. Ừ, ra ngoài với nàng. Làm gì? Trước đó ta đã hứa với ngươi, nếu dạy được Mộ Ân viết tên, ta sẽ cho phép ngươi ra ngoài đi dạo với ta. Leon nhướng mày, ồ, cũng giữ lời đấy nhỉ. Losevis hừ nhẹ, cứ coi như dắt chó đi dạo vậy. Nhân tiện thể hiện một chút sự gắn kết vợ chồng trước mặt tộc nhân, tránh để bọn họ sinh nghi. Nói xong, nàng xoay người đi đến tủ quần áo, chọn lấy vài bộ rồi ném lên giường. Leon vừa mặc quần áo vừa hỏi, nàng là Long Vương rồi, còn quan tâm đến việc tộc nhân nghĩ gì sao? Diễn thì phải diễn cho trọn vẹn. Oka oka, tùy nàng vậy. Hắn bỗng khựng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi, vậy? Chuyện ba ngày trước, cứ thế mà bỏ qua sao? Losevis đứng quay lưng về phía hắn, nghe câu hỏi này, khóe môi hơi nhếch lên. Đương nhiên rồi, đương nhiên là không. Nói đùa à, bổn vương đường đường là Ngân Long Nữ Vương, làm sao có thể để yên chuyện bị hắn sỉ nhục như vậy được? Leon gật đầu, vậy thì tốt. Mau mặc quần áo vào đi, lát nữa chúng ta xuống dưới. Ừ, khoảng 10 phút sau, Leon và Losevis sóng vai bước ra khỏi Ngân Long Thánh Điện. Bên ngoài, đám tộc nhân Ngân Long tộc trông thấy cảnh này, vô thức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên bệ hạ và phu quân của nàng cùng xuất hiện trước mặt mọi người nhỉ. Ngay cả khi tổ chức hôn lễ, hai người bọn họ cũng không thông báo cho bất kỳ ai. Dù sao thì, đó là những gì bệ hạ đã nói. Bệ hạ còn nói rằng, vị Long Vương giống đực này là một đối tượng kết hôn rất lý tưởng, không hút thuốc, không uống rượu, không tràng hòa. Rồi chẳng bao lâu sau khi kết hôn, hắn lại đột nhiên lâm bệnh nặng, hôn mê suốt 2 năm liền. Bệ hạ lại nói, chuyện này không có gì to tát, ta yêu hắn yêu ta, mọi người cứ an phận mà sống yên bình là được. Bệ hạ nói, thôi, bỏ đi, dù sao bệ hạ nói gì cũng chẳng quan trọng lắm. Giờ nàng cuối cùng cũng chịu đưa vị phu quân thần bí của mình ra ngoài đi dạo rồi, tộc nhân cũng có thể ngồi yên mà hóng drama rồi. Tất nhiên, những kẻ hóng hớt không chỉ có bọn họ. Còn có hai tiểu quỷ trên lầu cũng đang chăm chú theo dõi. Ê ngã chị ơi nhìn kìa ngã cha và mẫu thân đang đi dạo kìa ngã. Mộ Ân chống tay lên lan can ban công, hào hứng chỉ tay về phía hai người trong vườn. Noah liếc nhìn một cái, dù trong lòng cũng muốn xem tiếp, nhưng con bé lập tức thu lại ánh mắt, thờ ơ nói. Có gì đáng xem chứ? Nhưng mà họ thật sự rất xứng đôi mà, chị. Ồ, thấy chị gái không hùa theo mình, Mộ Ân liền tự mình lẩm bẩm một câu về nhỏ. Cha yêu mẫu thân, yêu Mộ Ân, cũng yêu chị gái ngã. Noah khựng lại, nhớn mày, lạnh nhạt hừ một tiếng. Yêu ta? Đúng rồi. Yêu ta, nhưng ngay cả tên ta cũng không biết, vậy mà gọi là yêu. Mộ Ân chớp chớp mắt, nhảy xuống khỏi lan can, nhìn Noah. Tên của chị? Phải đấy, lúc đó không phải chính em nói cho hắn sao? Nếu không, hắn còn chẳng biết ta tên gì. Hừ, mà dù có biết rồi, có vẻ hắn cũng chẳng bận tâm mấy đâu. Đồng tử Mộ Ân khẽ rung lên, như chợt nhớ ra điều gì, lập tức lục lọi trong túi mình. A, à, tìm thấy rồi. Chị, nhìn nè. Đó là một mảnh giấy nháp, trên đó viết một cái tên. Noaka, Melkway. Nét chữ ngay ngắn, thanh thoát, rất đẹp. Viết không tệ đâu, Mộ Ân. Noah khen ngợi. Đây là do cha viết đó. Xấu chết đi được. Mộ Ân. Lực bút quá mạnh, suýt nữa thì làm rách giấy. Nét bút cứng đờ, chẳng có chút lưu loát nào. Chữ ca cũng viết sai tỷ lệ, nhìn ngứa mắt chết đi được. Noah bắn liên thanh những lời chê bai, như thể vô cùng khó chịu với nét chữ của Leon. Mộ Ân cúi đầu xoay xoay ngón tay, Lý Nhi nói, nếu chị không thích, vậy trả lại cho em nhé. Không trả. Ơ, một chữ xấu thế này mà để cho em, lỡ làm em viết xấu theo thì sao? Noah nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ừm. Vậy em ra ngoài chơi đây. Mộ Ân líu díu bước ra khỏi phòng. Chờ đến khi em gái rời đi, Noah lặng lẽ bước đến bên giường, cúi người lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ kỹ đầy bụi từ dưới gầm giường. Con bé thổi nhẹ lớp bụi trên nắp hộp, sau đó lấy chìa khóa ra mở ổ khóa nhỏ trên đó. Bên trong hộp là một mảnh kim loại đen. Noah nhẹ nhàng đặt mảnh giấy viết tên mình vào trong hộp. Sau đó, con bé khóa hộp lại, cất vào gầm giường như cũ. Làm xong tất cả, Noah lại chạy đến ban công, nhìn xuống hai người phía dưới. Ánh mắt con bé dừng lại ở bóng lưng của Leon. Thật lâu sau, con bé thì thầm thật khẽ. Ngươi thực sự yêu chúng ta sao? Chương 21 chúc mừng đôi nam nữ chính thức thành đôi. Bên ngoài thánh điện, con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng lấp lánh xuống mặt đất. Một đôi vợ chồng oan gia rõ ràng đã hẹn nhau đi dạo, nhưng khi thật sự ra ngoài, lại diễn đúng cảnh đường ai nấy bước. Losevis đi sát mép trái con đường, Leon thì men theo mép phải. Khoảng cách giữa họ đủ để nhét vừa một con rồng trưởng thành. Chào buổi trưa, nữ vương bệ hạ. Một nữ hầu long tộc vừa quét dọn vừa cúi chào Losevis bên trái, sau đó lại quay sang Leon bên phải. Chào buổi trưa, thân vương đại nhân. Bề ngoài thì cung kính lễ độ, nhưng trong lòng nữ hầu này lại không nhịn được mà thầm oán thán. Hai vị có bệnh à? Cực kỳ khó khăn mới chịu cùng xuất hiện, thế mà nhất định phải cách nhau xa như vậy sao? Hành lễ thôi mà cũng thấy bất tiện nữa là. Không chỉ có nàng nghĩ vậy. Ngay cả đám tộc nhân vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hóng hớt cũng bắt đầu thấy khó hiểu. Nữ vương bệ hạ và phu quân của nàng hình như không thân thiết lắm. Nói bậy gì đó. Người ta đã có hai vị tiểu công chúa rồi, làm sao mà không thân được? Này, vậy ngươi nói xem, có cặp vợ chồng nào đi dạo mà lại cách xa nhau thế này không? Có thể. Bệ hạ rất coi trọng không gian riêng tư của mình chăng? Ngươi nói vậy mà chính ngươi có tin không? Xịt ngã ngã bệ hạ tới rồi, mau tránh đi mau tránh đi. Vài con rồng hóng hớt lập tức chui tọt vào bụi cây bên cạnh. Leon và Losevis chậm rãi bước qua trước mặt bọn họ. Mặc dù thể lực của Leon vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hơn nữa trận huy hoàng 3 ngày trước cũng đã tiêu hao sạch số năng lượng ít ỏi mà hắn vừa gom góp lại, nhưng trực giác của hắn vẫn không hề suy giảm. Những ánh mắt lấm lét, những lời bàn tán rì rầm, hắn đều thấy rõ và nghe rõ cả. Leon đưa tay xoa xoa sống mũi, liếc nhìn Losevis. Với bản lĩnh của nữ long này, chắc chắn nàng cũng đã phát hiện ra rồi. Nhưng nàng cũng chẳng hề có ý định rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Vậy thì Leon cũng im lặng, không nói gì nữa. Làm thế nào để duy trì cái vỏ bọc gia đình hòa thuận kia là chuyện nàng phải lo. Hắn không quan tâm lũ rồng hóng chuyện kia nghĩ gì về hai người bọn họ. Này, Losevis bỗng lên tiếng. Leon quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy Losevis vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước đi chậm rãi mà nhịp nhàng. Chúng ta lại gần nhau một chút đi. Leon hừ nhẹ, cũng không từ chối. Ồ, được thôi. Hai người rất ăn ý mà dịch dần vào giữa con đường. Cuối cùng, dừng lại ở khoảng cách chừng 1 mét. Leon đút hai tay vào túi áo. Còn Losevis thì đặt tay lên bụng, tư thế tao nhã và đoan trang. Thế này là được rồi chứ? Leon hỏi. Ừm, hay là ngươi muốn gần thêm chút nữa? Losevis hỏi ngược lại. Nghe vậy, bước chân của Leon khựng lại một nhịp, lập tức cảnh giác. Này, rồng cái, nàng lại có âm mưu gì nữa đây? Không có. Nàng thản nhiên đáp. Ý ta là, nếu ngươi muốn, ta sẽ không từ chối, cũng không nhân cơ hội trêu chọc ngươi. Dù sao, lần đi dạo này cũng là lời hứa mà ta đã nói với ngươi sau khi dạy được Mộ Ân viết tên. Lần này, Losevis không nhìn thẳng phía trước nữa, mà nghiêng đầu, nhìn về phía Leon. Đôi mắt rồng màu bạc không còn sự băng giá xa cách như thường ngày, mà dường như đã nhuốm một tia ôn hòa. Vậy, có muốn đến gần hơn một chút không? Được. Không đúng. Không đúng chút nào. Leon, với bản năng của một đồ long giả, luôn có một trực giác nhạy bén đối với các âm mưu của loài rồng. Hắn cảm thấy hôm nay Losevis có gì đó rất kỳ lạ. Vậy thì lại đây đi. Thôi khỏi, thế này là ổn rồi. Thấy Leon từ chối, Losevis cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được, cha, mẫu thân đại nhân. Một giọng nói non nớt vang lên từ phía trước. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lên. Trên con đường nhỏ phía trước, một tiểu long nữ đang đứng giữa lối đi, hai tay chống hông, mái tóc bồng bềnh khẽ bay trong gió, chiếc đuôi nhỏ phía sau cũng vui vẻ đong đưa. Mộ Ân, không phải con đang chơi cùng chị gái trong phòng sao? Losevis hỏi. Thật ra là chị bảo Mộ Ân đi theo hai người đó. Noah chắc chắn sẽ không bảo con làm chuyện như vậy. Losevis lập tức vạch trần lời nói dối vụng về của con gái. Thực ra là do con muốn tự mình lén lút theo dõi, đúng không? Mộ Ân thấy kế hoạch của mình bị mẫu thân đại nhân nhìn thấu ngay tức khắc, cũng không giả vờ nữa. Con bé chạy lon ton về phía trước, len vào khoảng trống giữa hai người họ. Sau đó, con bé giơ hai tay lên, nắm lấy tay của Leon và Losevis. Mộ Ân muốn đi dạo cùng cha và mẫu thân đại nhân ngã. Được thôi, được thôi. Leon cầu còn không được. Có cô con gái ngoan bên cạnh, bầu không khí gượng gạo giữa hắn và Losevis cũng sẽ được xoa dịu phần nào. Không được, Mộ Ân. Losevis nghiêm nghị nói. Cha phải đi dạo riêng với ta, con ngoan, đừng làm rộn. Mộ Ân phồng má lên, nghe mẫu thân đại nhân nói vậy, con bé biết có nài nỉ cũng không lay chuyển được. Nhưng Mộ Ân không chịu thua dễ dàng như vậy, lập tức chuyển ánh mắt long lanh sang Leon, cầu cứu. Thật vậy sao? Cha định đi dạo riêng với mẫu thân, không cho Mộ Ân đi cùng, để Mộ Ân một mình cô đơn trong vườn sao sao. Mộ Ân sẽ buồn lắm đấy. Hơn nữa, biết đâu có một loài nguy hiểm nào đó lẻn vào, bắt cóc Mộ Ân rồi tha vào rừng sâu, thế là Mộ Ân không bao giờ trở về được nữa. Khi đó, cha sẽ không bao giờ được gặp lại Mộ Ân đâu. Mà tất cả chỉ vì cha muốn đi dạo riêng với mẫu thân. Con có phải đọc quá nhiều sách những câu chuyện nhỏ khơi dậy trí tuệ cho ấu long rồi không? Mộ Ân không quan tâm, không quan tâm. Mộ Ân chỉ muốn đi cùng hai người thôi. Có phải cha chỉ yêu mẫu thân, không còn yêu Mộ Ân nữa đúng không? Trả lời đi, trả lời đi. Con gái dễ thương thế này, sao có thể từ chối được chứ? Hôm nay cha sẽ đứng về phía con. Con cứ theo chúng ta đi, nếu mẫu thân không đồng ý, tối nay cha sẽ dạy lại nàng một bài học. Dù khả năng cao là người bị dạy dỗ lại chính là cha, nhưng không sao cả. Quan trọng là con gái vui. Mộ Ân ngoan, ta và cha đã bàn bạc trước rồi. Losevis có vẻ như có mục đích gì đó, nên vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu của Mộ Ân. Thế này nhé, con thích món gì ngon, thích đồ chơi gì, tối nay ta sẽ đi tìm cho con, được không? Mộ Ân không cần gì cả. Mộ Ân chỉ muốn. Lời nói của Mộ Ân chợt nghẹn lại. Con bé biết rõ tính cách của mẫu thân đại nhân, có làm nũng thế nào cũng vô dụng, thậm chí có thể khiến mẫu thân cảm thấy phiền phức. Dù biết Losevis sẽ không bao giờ đánh mắng mình, nhưng Mộ Ân cũng không muốn khiến mẹ lúc nào cũng mang tâm trạng tiêu cực. Con bé cụp tai, do dự một lát rồi nói. Mộ Ân không cần đồ ăn ngon hay đồ chơi nữa. Nhưng nếu muốn Mộ Ân không đi theo, hai người phải đồng ý với Mộ Ân một yêu cầu. Losevis gật đầu. Được, là gì? Cái này. Mộ Ân vui vẻ hét lên, sau đó kéo hai bàn tay mà mình đang nắm đặt chúng vào nhau. Khi đầu ngón tay Leon và Losevis chạm vào nhau, cả hai đồng thời cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc cơ thể. Bàn tay của đồ long giả, thô ráp đầy vết chai sần. Bàn tay của ngân long nữ vương, mềm mại như ngọc, trắng muốt thon dài. Nhưng có một điểm chung, lúc này, đầu ngón tay của cả hai đều hơi lạnh. Đó là bởi vì họ đang quá căng thẳng. Mộ Ân cầm tay hai người, cho đến khi chắc chắn họ đã thật sự nắm lấy tay nhau, con bé mới hài lòng buông ra. Xong rồi ngã cha và mẫu thân phải cứ nắm tay thế này mà đi dạo nhé ngã. Losevis cảm thấy hơi xấu hổ. Suốt 200 năm sống trên đời, nàng chưa từng chủ động nắm tay ai cả. Thậm chí, việc đứng gần Leon như vừa nãy cũng là lần đầu tiên nàng dám làm. Nàng vốn rất ghét việc bị giống đực tới gần, bất cứ con rồng đực nào dám bước vào phạm vi 3 mét của nàng thì hoặc là đã chết, hoặc là sắp chết. Vậy mà, việc nắm tay thế này, quả thực, có chút ngoài dự đoán. Còn về phần Leon, mặc dù hắn cũng có chút cứng đờ, nhưng so với Losevis thì không quá phức tạp. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, giờ thì gặm chân rồng cũng từng rồi, vậy gặm móng vuốt rồng sẽ có vị gì nhỉ? Hai kẻ khốn nạn này cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng lần đầu tiên họ nắm tay lại là với một kẻ ngoại tộc. Cách đó không xa, Mộ Ân nấp sau một gốc cây, lén lút quan sát. Nhìn cha và mẫu thân tay trong tay, con bé mỉm cười hí hửng. Em cố ý phải không, Mộ Ân? Noah không biết đã đứng sau lưng con bé từ lúc nào, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ y hệt mẫu thân đại nhân. Chị ơi, chị làm em sợ chết khiếp. Mộ Ân ôm ngực, giả vờ giận dỗi. Hừ, nắm tay có gì mà hay ho chứ? Chính là hay ho mà, chính là hay ho mà. Noah bước lên, véo lấy gương mặt phúng phính của em gái. Quả nhiên là em cố ý. Yêu u ngã Mộ Ân sai rồi, Mộ Ân không dám nữa đâu, chị tha cho em đi ngã. Hai tiểu long nữ cười đùa trêu chọc nhau. Trước khi rời đi, Mộ Ân vẫn không quên quay đầu nhìn về phía đó. Con bé bĩu môi. Cha đúng là. Đến nắm tay thôi mà cũng phải để Mộ Ân dạy, hừ không biết chủ động gì cả. Noah nhìn theo hướng ánh mắt của em gái, im lặng suy nghĩ. Nếu có thể cứ như thế này mãi thì tốt biết bao. Chương 22, Hổ Lạc Bình Dương bị rồng cưỡi. Ngủ với một con rồng cái. Sinh con với một con rồng cái. Đi dạo với một con rồng cái. Lại còn nắm tay với một con rồng cái. Nếu chuyện này xảy ra ở một thời đại có thông tin phát triển, chỉ cần chuyện Leon đã làm bị phanh phui, bất kể hắn có lý do gì, thì kết cục cũng chỉ có một lên giá treo cổ. Sau khi Mộ Ân rời đi, hai người vẫn chưa buông tay nhau. Nhưng khi bầu không khí ngượng ngùng chạm đến đỉnh điểm, thì cũng chẳng còn thấy ngượng ngùng nữa. Người ta vẫn nói, chân trần thì không sợ đi giày. Đã tới mức này rồi, có thể còn xấu hổ hơn được nữa sao? Hơn nữa, một khi đã nắm tay nhau, đám rồng hóng chuyện bên cạnh cũng chỉ lo chèo thuyền và lén lút gieo hò. Nào còn hơi sức đâu mà bàn tán xem bệ hạ và phu quân của nàng có thực sự thân thiết hay không. Leon đỏ mặt, ho khẽ hai tiếng, bàn tay vẫn còn nắm tay Losevis, nhưng đầu thì gần như sắp quay về phía bên kia địa cầu. Ừm, nếu nàng không muốn thì có thể buông ra. Losevis cụp mắt xuống, đôi má tinh xảo tựa như bị nhuộm một tầng mây đỏ. Không, không sao, cứ nắm thế này đi, để tránh người khác dị nghị. Ồ, được thôi. Leon nuốt nước bọt, len lén liếc nhìn Losevis. Hắn nhớ lại giọng điệu dịu dàng khi nàng hỏi có muốn gần thêm một chút không. Khi nãy, rồi lại nhìn gương mặt bối rối của nàng bây giờ. Hắn thực sự không nhịn được mà hỏi. Hôm nay nàng có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn nhỉ. Với một con rồng cái, trước giờ Leon chỉ có thể dùng từ hung dữ hay khó chơi. Nếu phải miêu tả nàng bằng từ dịu dàng, e là hắn đang nằm mơ. Nhưng nếu nói ngoan ngoãn thì lại thấy rất hợp lý. Có sao? Có. Đồng tử Losevis hơi rung động, như thể đang suy tính điều gì đó. Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua, nàng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nhếch môi nói. Xem ra ngươi đã bị ta thuần phục rồi, đồ long giả. Bây giờ ta đối xử tốt với ngươi một chút, ngươi lại không quen sao? Đúng rồi, đúng cái mùi vị này. Leon cũng bắt đầu dựng lên thế phòng thủ, sẵn sàng đấu khẩu với Losevis. Hừ, đâu phải vấn đề quen hay không quen. Hổ xuống đồng bằng tất bị chó khinh thôi. Losevis nhướng mày, khẽ siết tay hắn một chút. Sai rồi, phải là hổ xuống đồng bằng thì bị rồng. Nàng cố ý kéo dài giọng. Trong văn học, điều này gọi là tạo sự tò mò cho độc giả. Còn theo cách nói đơn giản, thì chính là ta cứ không nói, để ngươi sốt ruột chết đi. Nói ngắn gọn cố tình ngắt đoạn. Leon quả nhiên quay phắt lại. Bị rồng gì? Bị rồng cưỡi. Khốn kiếp. Leon trợn mắt, vô thức muốn hất tay ra, nhưng chợt nhớ rằng mình vẫn còn đang nắm tay Losevis. Mười ngón tay đan xen, muốn hất ra cũng chẳng dễ. Nhưng chính vì cú giật tay vô thức này, cả hai lại càng cảm nhận rõ hơn cái cảm giác đang nắm tay nhau. Lòng bàn tay áp sát, hơi ấm không thể thoát ra từ kẽ tay, mà chỉ có thể luân chuyển giữa hai người, làm nhiệt độ da thịt tăng lên từng chút một. Chẳng bao lâu, lòng bàn tay của cả hai đều lấm tấm mồ hôi, càng khiến xúc cảm của da thịt thêm nhạy cảm. Mỗi lần bước đi, cánh tay hơi đung đưa, làm hai lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Một cảm giác tê dại khó tả lan truyền khắp người, khiến trong lòng cũng ngứa ngứa theo. Phía trước có ghế, chúng ta ngồi nghỉ một lát đi. Losevis đề nghị. Ừ, cả hai đi đến bên chiếc ghế dài. Nhân lúc ngồi xuống, họ cũng rất ăn ý mà nhanh chóng rút tay lại. Ha ngã, vừa buông tay, hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời, cũng cảm thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên trống trải lạ thường. Cảm giác ấm áp khi nãy, giờ đã nhanh chóng tản đi. Lạnh quá, nhưng Leon cũng không chủ động nắm lại tay Losevis. Hắn ngả lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên, để mặc cho ánh nắng giữa trưa phủ lên mặt mình. Người thể trạng yếu ớt nên phơi nắng nhiều một chút vẫn tốt hơn. Cảm giác này, thực sự rất dễ chịu. Cũng có thể giúp hắn tạm quên đi nỗi cô đơn khi bị lưu lạc nơi đất khách. Losevis vẫn ngồi rất thẳng, đây đã là thói quen của nàng. Dù ngồi xuống cũng phải giữ dáng, lưng thẳng, vai mở, luôn duy trì phong thái đoan trang. Nàng nghiêng đầu, nhìn Leon đang nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi. Ngươi có nhớ nhà không? Ừ. Leon không trả lời nghiêm túc lắm, chỉ khẽ ừ một tiếng. nhưng dù giọng điệu có chút hời hợt, thì ý nghĩ trong lòng hắn lại rất thật. Hắn thực sự rất nhớ nhà. Đồng tử Lô Xê Vít hơi dao động. Nàng lại hỏi tiếp, cha mẹ ngươi, ta lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng gặp cha mẹ ruột, sư phụ và sư mẫu đã nhận nuôi ta. Cảm giác ấm áp khi nãy từ lòng bàn tay cũng đã dần tan biến, có chút lạnh lẽo, nhưng Leon cũng không chủ động nắm lại tay Lô Xê Vít. Hắn tựa lưng vào ghế, hơi ngẩng đầu lên, tận hưởng ánh nắng ấm áp của buổi trưa chiếu lên mặt. Người thể trạng yếu ớt nên phơi nắng nhiều một chút vẫn tốt hơn. Cảm giác này thực sự rất dễ chịu. Cũng có thể giúp hắn tạm quên đi nỗi cô đơn khi bị lưu lạc nơi đất khách. Lô Xê Vít vẫn giữ tư thế ngồi thẳng, đây đã là thói quen của nàng. Dù ngồi xuống cũng phải giữ dáng, lưng thẳng, vai mở, luôn duy trì phong thái đoan trang. Nàng nghiêng đầu, nhìn Leon đang nhắm mắt tận hưởng ánh nắng, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi có nhớ nhà không? Ừ. Leon không trả lời nghiêm túc lắm, chỉ khẽ ừ một tiếng. Nhưng dù giọng điệu có chút hời hợt, thì suy nghĩ trong lòng hắn lại rất thật. Hắn thực sự rất nhớ nhà. Đồng tử Lô Xê Vít hơi dao động. Nàng lại hỏi tiếp, cha mẹ ngươi, ta lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng gặp cha mẹ ruột, sư phụ và sư mẫu đã nhận nuôi ta. Ồ, vậy chúng ta cũng gần giống nhau, nàng cũng là trẻ mồ côi. Leon có chút ngạc nhiên, nhưng câu hỏi của hắn nghe không khác gì đang mắng người ta. Nhưng hắn quen tính thẳng thắn, nên cũng không nghĩ nhiều. Cũng may là Lô Xê Vít không hiểu rõ cách nói chuyện của con người, chỉ lắc đầu, nghiêm túc đáp. Không, ý ta là, ta cũng chưa từng gặp cha mẹ mình. Ta và chị gái được bà nuôi lớn. Khi nói câu này, nàng hơi cúi đầu xuống một chút, cuối cùng cũng chịu thay đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh của mình. Leon khẽ hé mắt, lén quan sát nàng. Vị nữ vương cao ngạo này, vào khoảnh khắc này lại có vẻ hơi u sầu. Hắn lại nhắm mắt lại, cũng không có ý định đồng cảm, chỉ châm chọc một câu như thường lệ. Ồ, vậy thì chẳng trách. Lô Xê Vít liếc nhìn hắn. Chẳng trách cái gì? Chẳng trách nàng làm mẹ tệ đến vậy. Ta làm mẹ tệ chỗ nào? Nhìn xem, khi không có Mộ Ân và Noah ở đây, nàng đều dùng từ mẫu thân thay vì mẹ. Lô Xê Vít nhíu mày. Từ mẫu thân thì có gì sai? Vậy bọn trẻ gọi ta là gì? Gọi ngươi là cha. Leon nhún vai. Đó, nàng thấy không? Theo cách gọi thông thường, cha sẽ đi cùng với mẹ. Nếu Mộ Ân sẵn sàng gọi ta là cha thay vì phụ thân, điều đó có nghĩa là con bé thích cách gọi thân mật hơn. Mẫu thân không thân mật sao? Lô Xê Vít nghiêm túc hỏi lại. Tất nhiên là không thân mật rồi à, không hẳn, chỉ là quá trang trọng, nghe hơi xa cách. Lô Xê Vít trầm ngâm suy nghĩ về lời của Leon. Một lúc sau, Leon lại nói, hay là chúng ta cá cược đi? Cược gì? Nàng thử để Mộ Ân và Noah đổi cách gọi thành mẹ, xem có khiến hai đứa nó thân thiết với nàng hơn không? Lô Xê Vít suy nghĩ một lát, rồi gật đầu. Được, không hỏi cược cái gì à? Không cần, nếu ta thua, tùy ngươi muốn làm gì cũng được. Nghĩ một chút, nàng bổ sung thêm, trừ việc thả ngươi về nhà. Leon khẽ cười mỉa, không nói gì thêm. Lô Xê Vít thì cúi đầu, lẩm bẩm. Mẫu thân với mẹ, thực sự có khác biệt lớn đến thế sao? Leon không tiếp tục tranh luận với nàng nữa, dù sao thì hắn cũng chỉ nói thật lòng. Nếu muốn giữ vững vỏ bọc của một gia đình trước mặt bọn trẻ, thì cách xưng hô thân mật cũng là một phần quan trọng. Hơn nữa, ngày nào cũng nghe Mộ Ân và Noah gọi mẫu thân, cảm giác thật kỳ lạ. Rõ ràng là một gia đình, cớ gì cứ phải khách sáo như thế chứ. Sau khi kết thúc chủ đề về cách xưng hô, hai người im lặng suốt hơn 20 phút. Lô Xê Vít chậm rãi đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta còn một nơi cần đến. Đi đâu? Ừm. Thật ra lần này ta hẹn ngươi ra ngoài không chỉ đơn thuần là để đi dạo. Ta còn muốn cho ngươi xem một thứ. Lô Xê Vít nói, ta không thể để ngươi về nhà, nhưng thứ này có lẽ có thể giúp ngươi giảm bớt phần nào nỗi phiền muộn. Leon không hỏi đó là thứ gì, chỉ hơi nheo mắt, đánh giá nàng. Hôm nay nàng thực sự có chút kỳ lạ đấy, rồng cái. Lô Xê Vít nhún vai, nếu ngươi không tin ta, vậy thôi, chúng ta quay về vậy. Nói xong, nàng xoay người, đi ngược lại con đường cũ. Nhưng chưa đi được hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói của Leon. Này, dẫn ta đi xem thử. Lô Xê Vít quay lưng về phía hắn, khóe môi khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng mắc câu rồi. Chương 23 Long Văn, hiệu quả nhân đôi. Ảnh hưởng từ Long Văn kép cũng giống như chính cái tên của nó, hiệu quả gấp đôi. Chỉ cần Lô Xê Vít lướt nhẹ đầu ngón tay lên da Leon, cảm giác như tia lửa bùng cháy trên bãi cỏ khô, đốt lên cơn bão lửa. Leon cắn chặt môi dưới, lông mày nhíu chặt, hai tay siết thành nắm đấm, ra sức kiềm chế bản năng và cơn kích động của mình. Nhưng nguồn điện từ Long Văn lại như lũ cuốn, không ngừng xô đổ từng tầng lý trí của hắn. Losevis thậm chí không cần phải tốn nhiều công sức. Chỉ cần nàng đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, nở một nụ cười là đã có thể khiến ngọn lửa trong lòng Leon bùng cháy mạnh mẽ. Long Văn nhân đôi. Cảm giác thế nào, Leon? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nàng mỉm cười, nụ cười quyến rũ đến mức như một yêu tinh mê hoặc lòng người. Khi long tộc rơi vào trạng thái hưng phấn, trong đầu chỉ tồn tại hai điều, hủy diệt và chinh phục. Ngoài ra, họ không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Và lúc này, Losevis đang chìm đắm trong trạng thái ấy. Leon đang cố gắng đè nén xung động của bản thân. Cùng lúc đó, Losevis cũng đang ra sức kìm hãm bản năng rồng của mình. Nàng khát khao chiếm đoạt con mồi trước mắt, muốn hòa làm một với hắn, muốn xé nát ý chí và lòng kiêu hãnh của hắn, muốn ép hắn quỳ rạp xuống dưới chân mình, thỏa mãn cơn khát chinh phục của bản thân. Nhưng, bây giờ chưa phải lúc. Nàng muốn tận hưởng từng khoảnh khắc một. Tận hưởng sự kiên trì của hắn, tận hưởng sự phản kháng của hắn, tận hưởng ánh mắt đau khổ của hắn khi cố gắng giữ vững lòng kiêu hãnh của một đồ long giả. Tất cả những điều đó đều là chiến lợi phẩm của nàng. Losevis vươn tay, dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua gương mặt nóng bừng của Leon. Nàng chăm chú quan sát khuôn mặt cương nghị nhưng cứng đầu ấy, chậm rãi khen ngợi người đàn ông mang danh nghĩa phu quân của mình. Ngươi vẫn đẹp trai như hai năm trước, Leon. Những vết sẹo trên mặt đã mờ đi một chút, nhưng lại có thêm vài phần phong trần và trưởng thành. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đã đủ khơi dậy ngọn lửa sâu thẳm trong lòng Leon. Hắn nghiến chặt răng, bám lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng hắn biết rất rõ, hắn không thể chống lại Long Văn cộng hưởng. Hơn nữa, Losevis còn lén động tay động chân trên bộ giáp của hắn, khắc thêm một tầng Long Văn nữa. Gánh chịu hai tầng kích thích như thế này, không ai có thể chịu đựng nổi. Nơi này nằm trên sườn núi phía sau thánh điện, hoàn toàn không có ai. Losevis có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, không cần kiềm chế. Ác, khốn kiếp. Leon khẽ rên lên, cơn sóng từ Long Văn lại một lần nữa trào dâng. Hắn không còn sức để tiếp tục phản kháng nữa. Đôi mắt bạc của Losevis khẽ nheo lại, bên trong ánh lên tia sáng kỳ lạ. Leon, Leon ngã Leon. Khi Long Văn chiếm lấy cơ thể, nàng thậm chí không nhận ra mình đã lặp đi lặp lại tên hắn bao nhiêu lần. Bất ngờ, thân thể của nữ vương bỗng trở nên mềm nhũn, nàng gục xuống, tựa vào bộ giáp đen của Leon. Hai bầu ngực căng tròn bị lớp giáp cứng ép lại, khẽ biến dạng. Leon thầm thở phào may mắn giữa hai người vẫn còn một lớp áo giáp ngăn cách, nếu không. Bây giờ có lẽ Long Văn của họ đã trực tiếp dán vào nhau mất rồi. Thế nhưng, Leon đã vui mừng quá sớm. Chỉ thấy Losevis từ từ ghé sát vào mặt hắn, mái tóc bạc buông xuống, những lọn tóc mềm mại lướt nhẹ qua trán và chóp mũi hắn. Cảm giác nhồn nhột, tê tê. Nhưng so với sự tê dại bên ngoài, thứ khiến hắn ngứa ngáy hơn chính là trong lòng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, chỉ một chút nữa thôi, một hơi thở mạnh hơn, đôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau. Losevis, Leon. A, đôi mắt nàng khẽ rung động, ánh nhìn dịu dàng như nước, như thể muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi, nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó, nàng chậm rãi thẳng người lên, lạnh lùng nói. Hừ, đây chỉ là sự trả thù, Leon. Không rõ câu này nàng nói cho hắn nghe, hay là cho chính bản thân mình. Tầm nhìn của Leon dần trở nên mơ hồ, hơi thở nặng nề hơn. Trước khi bị Long Văn nhấn chìm hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy chính là đôi mắt bạc chứa đầy cảm xúc phức tạp của Losevis. Thịt da và áo giáp, nóng bỏng và băng lạnh, trong căn nhà gỗ sâu trong rừng, tất cả hòa quyện vào nhau. Bên ngoài, hàng ngàn tán cây cổ thụ xào xạc trong gió, tiếng chim hót, tiếng ve kêu không dứt, như thể đang che giấu tất cả những gì xảy ra bên trong. Không biết đã trôi qua bao lâu, Leon mơ màng tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, chỉ cần hơi cử động một chút, từng khớp xương đều phát ra âm thanh răng rắc, như thể tất cả xương cốt trong người hắn đã bị bẻ gãy rồi ráp lại vậy. Hắn nghiến răng, cố chịu đau, chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn thấy Losevis dường như cũng vừa lấy lại tinh thần sau cơn mệt mỏi, đang chậm rãi mặc lại quần áo. Ánh sáng mờ ảo của Long Văn lóe lên trên cơ thể nàng, lấp lánh như đốm lửa nhỏ giữa màn đêm, rồi từ từ vụt tắt. Sau khi mặc xong y phục, Losevis cẩn thận thu dọn từng mảnh giáp rơi rớt trên đất, đặt trở lại chiếc hòm như ban đầu. Nàng hành động rất nhẹ nhàng, tỉ mỉ, không có chút lơ đãng nào. Sau đó, nàng đặt chiếc hòm về vị trí cũ, rồi bước đến trước mặt Leon, cách hắn khoảng 3 mét, tựa người vào một kệ gỗ, chậm rãi ngồi xuống. Vẻ mặt nàng trông cũng rất mệt mỏi, sắc đỏ trên má vẫn chưa hoàn toàn phai đi, chiếc đuôi bạc mềm nhũn buông thõng bên cạnh. Mái tóc dài óng ánh cũng có chút rối loạn. Leon tựa đầu vào bức tường đá lạnh giá phía sau, dù mí mắt nặng trĩu, nhưng hắn vẫn đáp lại ánh mắt của Losevis. Bầu không khí giữa hai người lúc này thật kỳ lạ. như thể tất cả những gì vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Ta muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới quay về. Leon nói. Ừ, giọng Losevis hơi khàn. Có lẽ là do khi nãy quá nhập tâm, đến mức giọng nói cũng bị ảnh hưởng. Leon nhìn nàng, cảm giác như nàng đang có tâm sự. Qua vài lần tiếp xúc, hắn nhận ra một điều. Mỗi khi chuyện này kết thúc, tâm trạng của Losevis sẽ luôn có chút trầm lắng. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì mỗi lần nàng dùng cách này để trả thù hắn, nàng cũng đồng thời đang hủy hoại giới hạn và nguyên tắc của chính mình. Khoái cảm của sự báo thù chỉ kéo dài trong khoảnh khắc đó, nhưng sau đó thì sao? Sau đó, chỉ còn lại sự trống rỗng và hỗn loạn. Dù vậy, Leon không định hỏi han hay quan tâm Losevis. Dù sao thì, chỉ cần đợi vài phút, nàng sẽ lại trở về với dáng vẻ nữ vương ngân long lạnh lùng, xảo quyệt như thường ngày thôi. Hắn tựa lưng vào góc tường, cúi đầu, không nói gì. Soạt, lại là âm thanh quần áo ma sát vào da thịt. Leon tưởng rằng Losevis đứng dậy là để rời đi, nên hắn cũng ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng không ngờ, nàng lại từng chút một bò về phía hắn. Nàng chống tay và đầu gối xuống mặt đất, đuôi bạc lười biếng buông thõng phía sau. Rõ ràng là Leon đã nhìn thấy nàng đang tới gần, vậy mà nàng vẫn giả vờ như đang lén lút tiếp cận, như thể sợ bị hắn phát hiện vậy. Hệt như một con mèo vừa cảnh giác vừa nghịch ngợm. Leon khẽ mím môi, co người lại. Nàng định làm gì? Losevis bò tới trước mặt hắn, một tay chống lên đùi hắn, tay còn lại khẽ nâng cằm hắn lên. Khoảng cách gần đến mức, tựa như khoảnh khắc khi nãy, khi hai người họ gần như đã chạm môi nhau. Nhưng lần này, trong đôi mắt bạc của Losevis không còn là sự dịu dàng hay cảm xúc mãnh liệt nữa, mà là một tia giễu cợt quen thuộc. Vậy là đúng như Leon dự đoán. Sau khi trạng thái suy sụp qua đi, nàng lại trở về dáng vẻ xảo quyệt và ngạo mạn của một nữ vương. Chỉ nghe thấy nàng cất giọng chậm rãi. Leon, cơ thể của ngươi. Thực sự không còn như trước nữa rồi. Chương 24 sẵn sàng chưa, người chồng đáng yêu của ta. Losevis dẫn Leon đi trên một con đường nhỏ uốn khúc phía sau thánh điện. Từng bậc đá trơn bóng hiện ra dưới chân họ, dẫn thẳng vào nơi sâu nhất trong rừng. Chúng ta đi đâu vậy? Leon đi theo sau, tò mò hỏi. Đến nơi ngươi sẽ biết. Bước chân của Leon thoáng dừng lại. Rừng sâu, bầu không khí tĩnh mịch, một nam một nữ cô lập nơi này. Cảnh tượng này thật khiến hắn nhớ lại một kỷ niệm không mấy tốt đẹp. Hắn do dự một chút, rồi nuốt nước bọt, nói. Này, Losevis, nếu nàng định giống lần trước, bắt ta vừa nhìn thánh điện của nàng vừa. Làm gì đó, thì ta nói cho nàng biết trước, chuyện đó hoàn toàn vô dụng. Ta chẳng có chút cảm tình nào với lãnh địa của nàng cả. Losevis đi phía trước, khẽ cười, nhưng không quay đầu lại. Yên tâm đi, ta không đến mức quá ngang ngược và không biết lý lẽ như vậy đâu. Lúc cần thư giãn thì thư giãn, còn khi muốn nhớ nhà. Bước chân nàng dừng lại. Trước mặt họ là một cánh cổng sắt cao lớn, uy nghiêm. Thì nhớ nhà, Leon cũng đã nhìn thấy tòa kiến trúc trước mặt. Không có biển hiệu, không có người canh gác. Chỉ có một cánh cửa sắt lạnh lẽo, to lớn, kiên cố. Đây là gì? Leon hỏi. À, ta chưa đặt tên cho nơi này. Ngươi có thể gọi là kho chứa, nhà kho, hoặc là kho báu của nữ vương cũng được, tùy ngươi. Vừa nói, Losevis vừa giơ tay lên, một luồng năng lượng bạc nhảy múa trên đầu ngón tay nàng. Ngay sau đó, nàng đặt tay lên ổ khóa trên cửa sắt, truyền ma lực vào bên trong. Cạch! Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra. Losevis đi vào trước. Vào đi. Leon đứng ngoài cửa, thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn bước theo. Bên trong, sau khi đi xuống vài bậc thang, trước mắt Leon hiện ra một căn phòng rộng lớn với những kệ trưng bày được xếp thành hàng ngay ngắn. Hắn hơi sững sờ, há miệng kinh ngạc. Tất cả những thứ này đều là nàng sưu tầm sao? Ừ, những thứ có ý nghĩa với ta đều đặt ở đây. Leon phấn khích chạy đến một trong những kệ trưng bày, chăm chú nhìn một chiếc vòng tay tinh xảo. Là một đồ long giả, hắn rất có mắt nhìn đồ quý. Vừa liếc qua, hắn đã có thể đánh giá chiếc vòng này cực kỳ đắt giá và hiếm có. Nếu đặt trong đế quốc, ít nhất cũng phải bán được vài trăm ngàn đồng vàng. Đây là gì? Losevis đứng sau hắn, giọng điệu nhẹ nhàng. Chiếc vòng mà bà ta tặng ta trong lễ trưởng thành. Leon gật đầu, rồi tiếp tục nhìn sang những món đồ khác. Tất cả sự chú ý của hắn đều bị cuốn vào những bảo vật trong kho này. Mà không hề để ý, Losevis đã lặng lẽ đóng cửa sắt phía sau và khóa lại. Sau một lúc tham quan, Leon dần trấn tĩnh lại, nhận ra mình hơi quá mức phấn khích vì mấy món đồ này. Hắn thu lại vẻ háo hức, quay sang nhìn Losevis, hỏi. Vậy rốt cuộc nàng đưa ta đến đây để làm gì? Ồ, tìm thấy rồi, ở đây. Không đợi hắn hỏi xong, Losevis đã kiễng chân, lấy một chiếc hộp từ kệ trên cao xuống. Leon bước tới, giúp nàng một tay. Họ cùng nhau đặt chiếc hộp xuống đất. Losevis nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên nắp hộp. Bên trong là gì? Leon tò mò. Như ta đã nói, một thứ có thể giúp ngươi tạm thời quên đi phiền muộn. Nói xong, nàng đẩy chiếc hộp về phía hắn, rồi chậm rãi mở ra. Leon tò mò nhìn vào bên trong chiếc hộp. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn rõ thứ bên trong, cả người lập tức cứng đờ, không nói nên lời. Hắn trợn to mắt, miệng hơi hé mở, đôi con ngươi đen láy phản chiếu lại hình ảnh của người bạn đồng hành suốt bao năm. Hắc kim chiến xa, bộ giáp do những thợ rèn giỏi nhất của đế quốc chế tạo, đã cùng hắn chinh chiến khắp nơi, vô số lần chắn cho hắn khỏi những đòn chí mạng. Leon chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua bề mặt giáp. Chạm vào lớp kim loại quen thuộc này, hắn cảm thấy mọi thứ vẫn y như cũ, không hề có dấu hiệu bị hư tổn hay xuống cấp. Rõ ràng, suốt 2 năm qua, Losevis đã rất cẩn thận bảo dưỡng bộ giáp này. Mặc thử đi, Losevis đề nghị. Hả? Hả cái gì? Ta bảo ngươi mặc thử xem. Leon lấy từng mảnh giáp trong hộp ra, thuần thục mặc lên người. Sau khi mặc xong, Losevis chắp tay lại, nheo mắt mỉm cười, giọng nói có chút hoài niệm. Đẹp lắm, y như ngày xưa, khi ngươi cầm kiếm định chém bay đầu ta vậy. Tộc rồng các ngươi thực sự có vấn đề với việc phân biệt khen ngợi và mỉa mai. Leon cúi đầu, hài lòng nhìn bộ giáp cũ trên người mình. Lão chiến hữu quả nhiên vẫn oai phong như xưa. Nhưng rồi, hắn bỗng phát hiện một điểm bất thường. Trên phần giáp ngực, có một vết lõm nhỏ. Sao lại có cái này? Hắc kim chiến xa có cơ chế tự phục hồi, với 2 năm thì đáng lẽ nó phải tự sửa xong rồi chứ. Losevis lắc đầu. Không rõ lắm, có lẽ do va chạm gì đó thôi. Vậy sao? Leon đưa tay chạm nhẹ vào vết lõm. May mà không quá lớn, nếu không nhìn kỹ thì cũng không nhận ra. Hắn cười ngốc nghếch, hệt như một đứa trẻ vừa lấy lại món đồ chơi yêu thích. Cảm ơn nàng nhé, Losevis. Không ngờ nàng cũng có chút tình người đấy. Cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn. Leon ngẩng đầu lên, nhưng nụ cười trên môi đột nhiên cứng đờ. Bởi vì khí thế của Losevis đã hoàn toàn thay đổi. Sự dịu dàng, tao nhã, đoan trang. Tất cả biến mất ngay khi ánh mắt họ giao nhau. Trong đôi mắt rồng bạc kia, một luồng sáng màu hồng nhạt phản chiếu rõ ràng. Dưới lớp vải trước ngực nàng, một thứ gì đó khẽ phát sáng. Long văn. Losevis nhếch mép, nở một nụ cười hơi nguy hiểm và quái dị, từng bước tiến lại gần Leon. Cảm ơn ta, đâu thể chỉ nói bằng lời được, đồ long giả. Leon lập tức cảnh giác. Hắn biết ngay mà. Từ nãy tới giờ, con rồng cái này cứ cư xử quá mức dịu dàng, chắc chắn có vấn đề. Giờ thì hay rồi, bản tính thật lộ ra rồi chứ gì. Nhưng lần này, Leon không còn là kẻ bị động chịu trận nữa. Hắn hừ lạnh, tự tin vỗ vào bộ giáp trên người, đứng thẳng lưng lên. Rồng cái, trước khi ngươi nổi điên, ta nhắc ngươi một chuyện. Hắc kim chiến xa được khắc phù phép cường hóa, có thể tăng cường thuộc tính của người mặc. Vậy nên, bây giờ ta không còn yếu như trước nữa đâu. Sau khi lấy lại bộ giáp, cuối cùng hắn cũng có thứ để chống lại nàng rồi. Nhưng, Losevis chỉ cười khẩy, vẫn chậm rãi tiến về phía hắn. 2 năm qua, ta đã tận tâm bảo dưỡng bộ giáp này. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không động tay động chân gì trên nó sao? Leon sững người. Cái gì? Losevis giơ tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay. Tách. Ngay lập tức, bộ giáp trên người Leon trở nên vô cùng nặng nề, khiến hắn đổ sập xuống mặt đất. Không chỉ vậy, trên phần giáp ngực của hắn, long văn bắt đầu xuất hiện. Cả bộ giáp lập tức nóng rực. Leon nghiến răng chịu đựng, nhưng cơn sóng long văn lần này mạnh hơn trước rất nhiều. Cả người hắn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Losevis từ tốn ngồi xuống, dùng đuôi nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên. 2 tầng long văn, gấp đôi trải nghiệm. A ngã đồ long giả đáng yêu của ta, ngươi có chịu nổi không? Losevis, choang. Losevis lật ngược Leon, người đang không thể cử động, khiến hắn nằm ngửa trên mặt đất. Sau đó, nàng sải đôi chân dài, cưỡi lên bộ giáp của hắn. Ngươi không nghĩ rằng ta sẽ không ghi thù chuyện 3 ngày trước đấy chứ? Cả ngày hôm nay ta đã giả vờ làm một cô gái ngoan ngoãn trước mặt ngươi, không ngờ ngươi thực sự mắc bẫy. Nữ vương bật cười, thế nào? Diễn xuất của ta không tệ chứ? Hửm, đồng tử Leon co rút lại, những lời hôm nay. Hôm nay ngươi nói với ta, đều là giả dối sao? Ngươi cũng chưa từng gặp cha mẹ mình, ngươi bảo Mộ Ân gọi ngươi là mẹ, còn. Còn cả chuyện nắm tay nữa, làm kỵ sĩ rồng cũng không phải lần đầu, Leon miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Nhưng hắn không thể chịu đựng được việc bị Losevis lừa dối như vậy. Không, những chuyện đó đều là thật. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc ta sắp làm với ngươi, Leon. Nàng kéo cổ áo xuống, để lộ long văn đã sớm khát khao khó nhịn. 3 ngày trước ngươi đã nói gì với ta nhỉ? Ồ, Ngươi nói ta thích chinh phục. Ha ha. Vậy thì bây giờ ta sẽ chinh phục cho ngươi xem. Chuẩn bị xong chưa? Chồng yêu dấu của ta ngã. Chương 25 nàng dám nói ta như vậy sao? Chương 25 chia 26 nàng dám nói ta như vậy sao? Leon, thân thể ngươi. Đúng là không còn như trước nữa. Không còn như trước nữa ngã. Không như trước nữa ngã. Như trước nữa ngã. A. À, Leon hét lên, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Hắn thở dốc từng ngụm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp cơ thể. Ngồi trên giường, bình ổn lại hơi thở một chút, Leon mới thả lỏng người, tựa vào đầu giường. Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào, tiếng ve kêu râm ran không dứt. Leon nuốt nước bọt, đưa tay ôm lấy lồng ngực vẫn đang đập mạnh, nhắm mắt lại, hồi tưởng về giấc mơ vừa rồi. Thực ra, đó không hẳn là một cơn ác mộng. Thậm chí, ngay cả khái niệm mộng cũng không hoàn toàn chính xác. Đó chỉ là một đoạn ký ức khắc sâu trong tâm trí hắn, khi hắn và Lô Xê Vít ở trong kho hàng vào ban ngày. Sau cơn mây mưa, hắn ngồi trên nền đất cùng nàng trò chuyện. Lô Xê Vít mang theo vài phần nghi hoặc, nói rằng cơ thể hắn đã không còn cường tráng như trước. Khực. Leon vội vàng mở mắt, lắc mạnh đầu, cố gắng xóa sạch ký ức xấu hổ ấy ra khỏi đầu. Xem ra câu nói đó của Lô Xê Vít thực sự có sức sát thương không nhỏ với hắn. Ngay cả trong mơ cũng bị dọa cho bừng tỉnh, đến giờ chỉ cần hồi tưởng lại cũng thấy xấu hổ vô cùng. Sau khi ngồi trên giường trấn tĩnh một lúc, Leon đứng dậy xuống giường, vào nhà tắm, dùng nước lạnh rửa mặt. Rồi hắn lê thân thể mệt mỏi trở lại giường. Cơn mệt mỏi nhanh chóng nhấn chìm hắn, cơn buồn ngủ lại kéo đến, Leon chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn lờ mờ nói mớ. Đáng ghét, con rồng cái đáng ghét, sao nàng lại dám nói ta như vậy? Sáng sớm hôm sau, Leon bị tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn mặc quần áo, mơ màng đi ra mở cửa. Cứ tưởng là Mộ Ân, nhưng ngoài cửa lại là Lô Xê Vít và Noah. Cố chấp, cùng với cô con gái cố chấp của nàng. Chào buổi sáng, Leon. Lô Xê Vít lịch sự lên tiếng chào. Chào buổi sáng. Leon cúi đầu nhìn Noah, con cũng vậy, Noah. Chào buổi sáng. Thấy con gái vẫn không thèm để ý đến mình, Leon cũng không tự chuốc lấy mất mặt. Hắn nhìn sang Lô Xê Vít, có chuyện gì sao? Noah mấy ngày trước không phải đã nói muốn nhập học tại bộ phận ấu long của Thánh Hy Tư học viện sao? Học viện có bài kiểm tra nhập học rất nghiêm ngặt, ta hy vọng trong tháng này, ngươi có thể kèm cặp Noah về kiến thức văn hóa. Nghe vậy, trong lòng Leon khẽ dao động. Hắn không lập tức trả lời Lô Xê Vít, mà quay sang nói với Noah, ta muốn nói chuyện riêng với mẹ con một chút, con có thể vào nhà chờ ta không? Noah gật đầu, bước vào trong phòng. Chuyện gì? Ta có thể dạy Noah những kiến thức văn hóa cơ bản. Nhưng đồng thời, ta muốn đổi lấy một số thứ có giá trị tương đương, ví dụ như lần trước Mộ Ân luyện viết tên mình. Ta đã có thể cùng con bé đi dạo, hoặc có thể là thứ khác. Lô Xê Vít nhướng mày, ngươi đang mặc cả với ta sao? Nếu không đồng ý, thì ngươi cứ đi tìm người khác dạy Noah đi. Dù sao thì người của Ngân Long tộc các ngươi ai cũng tài giỏi, nói chuyện lại dễ nghe. Với tư cách là phụ thân của con bé, ngươi có nghĩa vụ dạy dỗ nó, Leon. Dù nói vậy, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Lô Xê Vít vẫn quyết định nhượng bộ. Được thôi, nhưng yêu cầu của ngươi không được quá đáng. Đương nhiên. Tốt, vậy quyết định vậy đi. Leon chớp mắt, như nhớ ra điều gì đó, khẽ cười khẩy, quyết định vậy đi. Sao ta nhớ cách đây hai ngày có ai đó còn bảo ta rằng không cần hứa hẹn gì với ta cả nhỉ? Đối mặt với lời trêu chọc của Leon, Lô Xê Vít chỉ mỉm cười lướt qua, ta chỉ sợ ai đó lại đột nhiên phát bệnh. Chỉ vì ham muốn khoái cảm trả thù trong chốc lát, rồi lại bị ta đấm một phát ngất xỉu ba ngày. Chậc, người rõ ràng đang khao khát là ngươi đấy chứ. Hết chuyện rồi, ta không có thời gian đôi co với ngươi. Lô Xê Vít ngắt lời hắn, lát nữa các nữ hầu sẽ mang sách vở ngươi cần tới. Dạy con bé cho đàng hoàng vào, hy vọng ngươi làm được. Chắc chắn làm được. Hy vọng thế, dù sao thì. Nữ vương cụp mắt xuống, cố tình vô ý nhìn thoáng qua phần dưới của Leon, sau đó nhàn nhạt nói một câu đầy ẩn ý. Dù sao, ngươi cũng hiểu mà. Tạm thời ngươi chỉ có thể phát huy giá trị ở những lĩnh vực khác thôi. Bụt. Những lời sắc bén như dao nhọn, đâm thẳng vào trái tim mong manh của Leon. Nhìn bộ dạng hắn muốn chửi thề mà không thể làm gì, Lô Xê Vít hài lòng nở nụ cười, hai cha con các ngươi cứ học hành chăm chỉ nhé, ta đi đây. Nói xong, nàng quay người đi về phía hành lang. Leon cũng định đóng cửa lại. Nhưng trước khi cửa kịp khép lại, hắn lại nghe thấy giọng nói của Lô Xê Vít vang lên từ phía xa, lại tặng cho hắn một đòn chí mạng. À đúng rồi, chồng yêu dấu của ta, đừng ngã quá ngã sức ngã đấy ngã. Nàng làm ra vẻ quan tâm, nói xong còn giơ tay lên mặt, khẽ vẫy ngón tay như thể đang tạm biệt hắn. Leon, mẹ nó, ngươi nói xong chưa hả, con rồng cái kia. Rầm, Hắn đóng sầm cửa lại. Noah, sao vậy? Lại cãi nhau với mẹ con à? Noah ló đầu ra từ trong phòng. Không có, chỉ là trao đổi hàng ngày thôi. Ta khoan đã, con vừa gọi nàng ấy là gì? Mẹ. Đôi mắt Leon sáng lên, phấn khích bước tới trước mặt Noah, ngồi xổm xuống. Là nàng ấy bảo con đổi cách xưng hô sao? Ừm, sáng nay vô tình nhắc tới chuyện này, mẹ bảo ta đổi cách gọi. Hay thật, hôm qua hắn vừa đề cập với Losevis chuyện này, sáng nay nàng đã bắt đầu để Noah thay đổi cách xưng hô rồi. Con rồng cái này bụng dạ thì đen thật, nhưng tốc độ hành động cũng không chậm chút nào. Vừa vui mừng, Leon lại hỏi, ồ ngã vậy con cảm thấy cách gọi trước kia hay hơn, hay là cách gọi bây giờ hay hơn? Noah nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi đáp, bây giờ. Quả nhiên, không ai hiểu con bằng cha. Thấy chưa, Losevis, đây chính là bản năng thiên bẩm của một người cha. Nhìn Leon bỗng dưng vui vẻ một cách khó hiểu, Noah liếc mắt nhìn hắn đầy chán ghét, sau đó hỏi. Khi nào chúng ta bắt đầu học? Leon cố kìm nén sự phấn khích, nghe nói lát nữa các nữ hầu sẽ mang sách vở tới, chúng ta. Cộc cộc, thân vương điện hạ, Noah tiểu thư, chúng thần đã mang sách tới rồi. Ngoài cửa, giọng nói của nữ hầu trưởng Anna vang lên. Chương 26 ai nói đại nữ nhi không thể bị chiêu hàng. Leon lập tức đứng dậy đi mở cửa. Anna cũng đưa mấy cuốn sách dày cộm trên tay cho hắn. Leon đưa tay nhận lấy. Thật nặng, khá là có trọng lượng. Những cuốn sách này bao gồm lý thuyết cơ bản về ma pháp, kiến thức phổ thông về lịch sử long tộc và một số tài liệu sắp xếp lại những tri thức thường nhật. Đây đều là những nội dung sẽ xuất hiện trong kỳ thi nhập học của Học viện Thánh Huy Sĩ. Anna nói. Được, ta biết rồi. Vậy thì không quấy rầy điện hạ học tập cùng thân vương đại nhân nữa, chúng ta xin phép lui trước. Do dự một chút, Leon chợt lên tiếng, ê, chờ chút đã, Anna, thân vương đại nhân còn dặn dò gì ạ? Một lát nữa mang lên cho ta hai quyển sách có liên quan đến dược thảo. Anna chớp mắt, không hiểu vì sao thân vương lại muốn sách về dược thảo. Dù sao kỳ thi nhập học của Học viện Thánh Huy Sĩ cũng đâu có kiểm tra nội dung này. Nhưng một khi là yêu cầu của thân vương, thì Anna vẫn vô điều kiện làm theo, vâng. Thân vương đại nhân, một lát nữa thần sẽ cho người mang lên. Ừ, làm phiền ngươi rồi. Ngài khách khí rồi, đại nhân. Anna hơi cúi mình hành lễ, sau đó rời khỏi nơi này. Leon cầm sách trở lại phòng, phịch một tiếng đặt sách xuống bàn. Hắn vỗ nhẹ cuốn sách trên cùng, ngẩng đầu nhìn Noah. Bắt đầu chứ? Ừm. Vì việc kèm cặp Noah lần này, Losevis không hề bàn bạc trước với Leon, mà hắn cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Nên chỉ có thể tạm thời chọn ra một số kiến thức cơ bản để giảng giải cho Noah. Thế nhưng, hắn lật cuốn sách có tựa đề kiến thức phổ thông về sinh lý học của long tộc, lật một hồi lâu mà vẫn chưa mở miệng giảng dạy. Noah không nhịn được hỏi, sao còn chưa bắt đầu? Lẽ nào tên này thực ra cũng không hiểu nội dung trong sách, chỉ đang giả bộ làm ra vẻ nghiêm túc thôi sao? Noah thầm nghĩ, nếu không được thì ta có thể tự học. Noah nói, ánh mắt Leon vẫn không rời khỏi trang sách, những thứ này đối với ngươi quá đơn giản. Về sau tự mình đọc là được, không cần tốn thời gian vào đây. Hôm qua khi nhàn rỗi, Losevis có nói với Leon một chút về Noah, hắn biết đứa trẻ này rất thông minh, ngộ tính cũng rất cao. Nếu lấy Mộ Ân làm tiêu chuẩn, thì Noah mạnh hơn Mộ Ân rất nhiều. Vậy nên mấy kiến thức này thật sự không cần phải lãng phí thời gian giảng lại lần nữa. Cách dạy Mộ Ân không thể áp dụng lên Noah. Nghe Leon nói vậy, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng của Noah hiếm khi lộ ra một chút ngạc nhiên. Hắn xem như đã thừa nhận năng lực của mình sao? Không hề coi mình như một đứa trẻ cần được dạy dỗ sao? Noah mím môi, cúi đầu nghịch đuôi mình, trong lòng bỗng dưng trào lên một cảm xúc khó nói thành lời. Thực ra, trước khi đến đây, nàng không hề đặt kỳ vọng vào Leon. Một kẻ trông giống như bảo mẫu trông trẻ thì có thể dạy nàng kiến thức gì chứ? Nhưng sau một ngày tiếp xúc ở khoảng cách gần, Leon đã thay đổi ấn tượng của Noah về hắn. Có lẽ lớp học giữa hai cha con lần này sẽ giúp nàng hiểu rõ hơn về người đàn ông trước mặt. Leon rất nhanh đã nghĩ ra một phương pháp bổ túc phù hợp với tình trạng hiện tại của Noah. Trong số những cuốn sách mà tổng quản Anna mới mang đến, còn có một ít đề thi của Học viện Thánh Huy Sĩ trong những năm gần đây. Leon liếc sơ qua, toàn bộ đều là những nội dung liên quan đến long tộc. Thấy vậy, Leon âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn một đồ long giả hàng đầu của đế quốc có khi còn hiểu rõ long tộc hơn chính bọn họ. Dù bây giờ thể lực không bằng trước kia, TMD, sau khi nghĩ đến câu này, hắn lại tự động tưởng tượng ra giọng của Losevis vậy. Thế nhưng những kiến thức mà Leon nắm giữ vẫn không hề bị lãng quên. Hắn định dùng sự hiểu biết của mình về long tộc, kết hợp với đề thi và nội dung trong sách để giảng dạy cho Noah. Kế hoạch bổ túc của Leon được lên rất nhanh. Dù sao thì, hắn cũng từng là học bá xuất sắc nhất từng tốt nghiệp đồ long học viện, đạt xong hạng nhất cả lý thuyết lẫn thực chiến. Được rồi, đến đây nào, Noah. Chúng ta chính thức bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ học về cách long tộc sử dụng ma pháp. Vừa nói, Leon vừa đẩy một cuốn ma pháp cơ bản đến trước mặt Noah. Quyển sách này thiết kế rất tốt, các tiêu đề trong mục lục đều rõ ràng, có thể khái quát được nội dung tương ứng. Hướng đi của ta là thế này. Trước tiên, ngươi hãy lướt qua mục lục một lượt, sau đó dùng ba màu bút xanh lá, vàng và đỏ để đánh dấu các tiêu đề theo mức độ, rất dễ hiểu, tạm hiểu và hoàn toàn không hiểu. Ta vừa kiểm tra tư liệu của những năm trước, muốn vượt qua kỳ thi nhập học của Học viện Thánh Huy Sĩ. Thông thường các học sinh đều phải chuẩn bị trước một năm, nhưng chúng ta chỉ còn lại một tháng. Vì vậy, ta phải tìm mọi cách nâng cao hiệu suất học tập. Ta tin tưởng ngươi, Noah. Ngươi có thể làm được. Chuẩn bị xong thì bắt đầu. Dứt lời, Leon đẩy ba cây bút màu và cuốn sách cần học đến trước mặt nàng. Noah kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt. Dù rất kinh ngạc trước hiệu suất làm việc của tên bảo mẫu trông trẻ này, nhưng nàng cũng không tỏ ra quá giống một đứa trẻ. Cầm sách và bút lên, nàng bắt đầu làm theo hướng dẫn của Leon, đánh dấu các tiêu đề trong mục lục. Nhìn bộ dạng chăm chú của con gái lớn, trong lòng Leon cũng cảm thấy khá hài lòng. Không có những cuộc trò chuyện dư thừa, không có những câu hỏi vô nghĩa, tất cả đều phục vụ cho mục tiêu hiệu suất cao nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dạy một học sinh như Noah cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với Leon. Noah chắc chắn học nhanh hơn nhiều so với Mộ Ân, mà với tư cách là người truyền thụ kiến thức, hắn phải luôn đi trước nàng. Bằng không, hiệu suất bổ túc sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hừng, xem ra từ hôm nay phải thức đêm rồi đây, Leon âm thầm nghĩ. Giống như hồi còn học ở Đồ Long Học Viện, hắn gần như ngày nào cũng học đến quá nửa đêm. Bạn cùng phòng từng nói hắn là quán quân cày cuốc, nhưng hắn chưa bao giờ phản bác. Hắn chỉ biết rằng, nếu không học tốt ở học viện, khi về nhà sẽ bị sư phụ lấy đá lớn đập vào ngực. Đã đánh dấu xong rồi. Giọng nói của Noah kéo Leon ra khỏi hồi tưởng. Leon thu lại suy nghĩ, cầm cuốn sách lên kiểm tra mục lục mà Noah đã đánh dấu. Ừm, không tệ, phần màu xanh lá và vàng chiếm khoảng 7 phần, chỉ có vài chương khó hơn là ngươi chưa hiểu đúng không? Noah gật đầu. Được rồi, việc đánh dấu này chỉ là bước đầu giúp chúng ta phác thảo khung nội dung cần học. Những phần đánh dấu đỏ chưa chắc đã hoàn toàn không hiểu và phần màu vàng cũng chưa chắc đã nắm chắc. Vì thế, tiếp theo, ta sẽ tập trung vào những chương ngươi đánh dấu vàng trước. Trong quá trình giảng giải, chúng ta sẽ tiếp tục xác định vấn đề. Có được không? Được. Leon gật đầu, bắt đầu giảng giải các phần được đánh dấu vàng. Thời gian học trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc 3 giờ đã trôi qua. Leon viết vẽ trên cuốn sách, cơ bản đã giúp Noah nắm qua tất cả các điểm quan trọng. Tiếp theo, chính là kiểm tra thực hành. Hắn lấy ra một đề thi cũ, làm một bài kiểm tra đi, như vậy sẽ giúp chúng ta trực quan hơn trong việc xác định những phần còn thiếu sót. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta còn thiếu sót. Noah nhận thấy rằng, phần lớn thời gian Leon đều sử dụng cách nói như vậy để gộp hắn và nàng vào cùng một nhóm. Hắn rất ít khi nói kiểu như ngươi đã hiểu chưa, hay những câu mang tính xa cách. Noah không biết hắn làm vậy là vô tình hay cố ý, nhưng cách diễn đạt như thế quả thật khiến người khác dễ dàng hòa nhập vào mạch suy nghĩ của hắn. Noah lắc lắc đầu, không suy nghĩ về những điều ngoài học tập nữa. Nàng nhận bài kiểm tra, cầm bút lên bắt đầu làm bài. Leon đối chiếu đáp án một lượt, cuối cùng tính ra điểm số của Noah. Thang điểm 100, đoán xem ngươi được bao nhiêu. Leon muốn nhân cơ hội này để giảm bớt không khí căng thẳng của buổi học. 50. 62. Ồ, Leon đặt bài kiểm tra xuống, sao? Không hài lòng à? Noah mím môi, đặt hai tay lên đầu gối, lặng lẽ gật đầu. Ừm. Đặt ra yêu cầu cao với bản thân là tốt, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, thông thường, ở độ tuổi của ngươi, các tiểu long hoàn toàn không tiếp xúc với những nội dung khó như thế này. Hơn nữa, trong suốt 10 năm gần đây, điểm trung bình của kỳ thi nhập học cũng chỉ vừa vặn ở mức 80 mà thôi. Nó thật sự rất khó. Leon đặt bài kiểm tra sang một bên, mỉm cười nói, lần đầu tiên làm mà ngươi đã được 62 điểm, đã rất lợi hại rồi. Cảm ơn. Ngươi nói gì? Leon không nghe rõ. Không có gì. Noah dụi nhẹ chóp mũi, chúng ta tiếp tục đi. Leon bật cười, vươn tay muốn xoa đầu nàng, nhưng chợt nhớ ra nàng từng nói không được chạm vào mà chưa có sự cho phép. Vì vậy, tay vừa giơ lên được một nửa thì lại xấu hổ rụt về. Buổi sáng đến đây thôi, ngươi nên đi ăn cơm rồi. Ăn xong nghỉ trưa nửa tiếng, sau đó chúng ta tiếp tục. Ồ, được. Noah nhảy xuống ghế, đi về phía cửa. Thấy Leon vẫn chưa đứng dậy, nàng quay đầu lại hỏi, ngươi không đi ăn sao? Leon nhún vai, nửa đùa nửa thật đáp, mẹ ngươi cấm túc ta rồi, có rảnh thì đi nói giúp ta một tiếng, cho lão cha này thêm chút tự do. Noah nghiêm túc gật đầu, được. Ê, chờ chút đã, Noah. lát nữa ngươi quay lại có thể mang giúp ta ít ớt không? Càng cay càng tốt. Noah chớp mắt, ngươi thích ăn cay làm sao? Cũng tạm, nhưng ta có mục đích khác. Noah nhẹ giọng ồ một tiếng, gật đầu đồng ý, không hỏi thêm gì nữa. Noah mở cửa rời đi. Leon vươn vai, đứng dậy hoạt động gân cốt, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục chuẩn bị nội dung giảng dạy cho buổi chiều. Như hắn đã nghĩ, dạy một học sinh thông minh không phải chuyện dễ dàng. Hắn phải luôn đi trước Noah mới có thể hướng dẫn nàng đúng cách. Hơn nữa, hắn cũng lờ mờ đoán ra một nguyên nhân khác khiến Losevis cố tình để hắn dạy Noah. Chính là muốn dùng cơ hội này để đại nữ nhi hành hạ hắn một chút. Nhưng hắn không định đối phó qua loa. Hắn sẽ nghiêm túc giảng dạy. Sau đó, chiêu hàng nàng. Chương 27 Ngân Long tù binh, bước ra khỏi hàng. Buổi chiều, nội dung bổ túc trọng điểm là những câu hỏi sai của Noah. Leon lướt qua bài kiểm tra, nhận thấy rằng con gái lớn của hắn có năng lực tự đánh giá rất chính xác. Những câu nàng làm sai gần như đều thuộc về những chương mà nàng đã đánh dấu đỏ trong mục lục. Còn những phần được đánh dấu xanh lá và vàng, nàng đều làm đúng. Như vậy, bọn họ có thể giảm thiểu tối đa thời gian lãng phí vào những nội dung không cần thiết. Học tập cũng giống như trị bệnh, chỉ có kê đơn đúng bệnh mới giúp mau chóng khỏi. Suốt cả buổi chiều, Noah đã học được rất nhiều kiến thức mới. Trước khi rời đi, nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng, thoải mái nói với Leon một câu. Cảm ơn. Câu cảm ơn này khiến trái tim của người cha già này sảng khoái vô cùng ngã ngã. Leon cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Không có gì, đây là việc ta nên làm. Nữ nhi cả gật đầu, ôm theo bài tập mà Leon giao cho, xoay người, kiễng chân, vươn tay mở cửa rồi bước ra ngoài. Leon thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần về đêm. Hắn qua loa ăn tối, sau đó lại ngồi xuống bàn. Trên bàn có mấy cuốn sách về dược thảo mà tổng quản Anna đã mang đến. Còn có mấy quả ớt mà hắn nhờ Noah mua dùm. Leon cầm lên một quả, quan sát một lát rồi lẩm bẩm, trông cũng chẳng khác gì ớt sư phụ ta trồng. Nói rồi, hắn há miệng cắn một miếng, nhai nhai. Hai giây sau, nước, nước, nước, nước, nước, nước. Hắn vội vàng lăn một vòng, bò tới bồn rửa tay, mở vòi nước thật lớn, để dòng nước lạnh chảy vào khoang miệng, nhưng cũng chẳng giúp hắn bớt đi cơn cay nóng khủng khiếp này. Leon bị cay đến mức ôm miệng, nằm trên đất lăn qua lăn lại. Miệng hắn giống như có ai nhét vào một cục than hồng vậy. Giằng co vài phút, cuối cùng hắn cũng dần bình tĩnh lại. Bị cay đến mức chảy nước mắt, môi cũng tê dần gần như mất cảm giác hoàn toàn. Nếu khẩu phần ăn hàng ngày của long tộc toàn thứ ớt này, thì sớm muộn gì cũng bị trĩ mất thôi. Leon phẫn nộ phun ra một câu, sau đó từ dưới đất bò dậy, quay lại bàn làm việc. Dù bị hành một trận như vậy, nhưng cơn mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày bỗng chốc tan biến. Leon lau mặt, lấy lại tinh thần, tiếp tục chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Trong thoáng chốc, hắn như quay trở lại thời còn học ở Đồ Long học viện. Mỗi khi tan học, hắn sẽ ngồi xuống bàn, vùi đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.